Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1692, Giấu Kín Thiên Cơ. Oanh, một tiếng kịch liệt chấn minh, đột nhiên vang lên, chấn đắc nhân tâm thần, đều chịu loạn chiến, cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là chứng kiến, một đạo lam sắc thân ảnh xuất hiện ở phía chân trời, thình lình đúng là chín ấn thánh vực thần hoàng Tống Thiên. Là Tống Thiên tiền bối, hắn rốt cục xuất quan. Có người trước tiên kinh hô lối ra, lo lắng tâm tình thoáng chịu hóa giải không ít, bất quá càng nhiều nữa người nhưng như cũ là tình cảnh bi thảm. Tống Thiên tuy mạnh, lại khó có thể ngăn cản toàn bộ bản đồ thiên chín ấn thánh vực thần hoàng. Mà lại tới đây khấu quan người chính giữa, còn có ba tôn cường đại chúa tể, trừ lần đó ra, còn có năm cấp bản đồ chi bất thế cường giả rất có thể hội hàng lâm. Một cái Tống Thiên, căn bản không cách nào là Thanh Lâm hộ giá hộ tống. Trời cao phía trên, Thanh Lâm cũng là phát giác tức sẽ xuất hiện lớn lao nguy cơ. Thế nhưng mà hắn hiện tại đã không có lựa chọn, trận này diễn biến đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Vừa mới hắn dùng thân thể bao lũng bốn đại thần thông chi lực, rốt cục lại để cho bọn hắn đã có khả dĩ dung hợp dấu hiệu. Nếu như đình chỉ, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trước khi làm sở hữu tất cả cố gắng đều muốn thất bại trong gang tấc. Mà lại hiện tại Thanh Lâm cho dù thực lực đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, cũng chỉ có thể đủ quét ngang 8 ấn thánh vực thần hoàng. Gặp gỡ 9 ấn thánh vực thần hoàng, hay là sẽ gặp thụ trấn áp. Vì thế, Thanh Lâm đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào cái này sắp dung hợp mà thành thần thông phía trên. Tin tưởng chỉ có này, mới có thể để cho thực lực của hắn đạt được càng lớn tăng lên. Mà chống đỡ giao 9 ấn thánh vực thần hoàng, nguy cơ hàng lâm, Thanh Lâm nhưng lại quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể tiến lên, không thể lui về phía sau, hơn nữa là chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đem trong nội tâm sở hữu tất cả tạp niệm đều ném ngoại trừ đi ra ngoài, hết sức chuyên chú dung hợp bốn đại thần thông. Tống Thiên tự nhiên cũng là tinh tường Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ. Hắn sau khi xuất quan, trực tiếp dương động vô song chi chín ấn thánh vực thần hoàng uy, động đạt đại địa tứ phương, tự tay gia cố cái này một mảnh đại địa phòng ngự đại trận, dùng cầu có thể tạm thời đỡ được phạm chi địch, là Thanh Lâm tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, hắn dùng một loại bí pháp, tác dụng tại Thanh Lâm chỗ một mảnh kia trong hư không. Dùng cầu có thể giúp Thanh Lâm giấu kín thiên cơ, tránh thoát 5 cấp bản đồ thiên cường giả phát giác. Thế nhưng mà 9 ấn thánh vực thần hoàng đích thủ đoạn, tự muốn tránh qua 5 cấp bản đồ thiên mệnh người truy tra, cái kia là căn bản không có khả năng. Ông, oanh, lại vào lúc này, một tiếng vù vù cùng một tiếng chấn động đồng thời vang lên, cái này hai thanh âm đều là rất mạnh. Một cái đến từ Thanh Lâm trong cơ thể, một cái tắc thì là đến từ thân thể của hắn phía dưới cuồng linh thần núi. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người chịu nghi hoặc hình ảnh xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến, một cái bạch y thân ảnh, thấy không rõ lắm chân dung, lại toàn thân uy danh rất mạnh, trải qua bỗng nhiên nhưng theo Thanh Lâm trong cơ thể lao ra. Lập tức liền xuất hiện ở hắn phía trên, cái kia bạch y thân ảnh, tóc đen như thác nước, quanh thân tách ra một tầng bảo quang, nhìn về phía trên thần thánh vô cùng. Nhìn thấy cái này bạch y thân ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu động dung, bởi vì người này không phải người khác, đúng là bạch y thiên kiêu. Tiền bối, Thanh Lâm kêu một tiếng, không nghĩ tới lại một lần kinh động đến bạch y thiên kiêu, lại để cho hắn lại một lần nữa tiêu hao chấp niệm chi lực. Không sao, bạch y thiên kiêu cười cười, sau đó nói tiếp, làm ngươi việc, những thứ khác, có ta ở đây, không cần lo lắng. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Mọi người trên mặt đều là lộ ra kinh nghi, không biết cái này Bạch Y Thiên Kiêu đến tột cùng là lai lịch ra sao. Bá, đột nhiên, lại là một đạo thân ảnh, lại rõ ràng là theo cái kia cuồng linh thần phía sau núi núi lao ra. Cái này thân ảnh, toàn thân, tách ra quang mang màu vàng, có một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn, tại hắn quanh thân, lưu chuyển không dứt, lại để cho hắn nhìn về phía trên thập phần thần thánh. Hắn lưng đối với thiên địa chúng sinh, đúng là tất cả mọi người, mặc kệ từ chỗ nào cái phương vị, đều không thể chứng kiến hắn chính diện. Nhưng mà nhìn thấy người này, Thanh Lâm lại lập tức chịu sắc mặt đột biến, vô ý thức muốn quỳ xuống lại. Sư tôn, Thanh Lâm một bên mở miệng, một bên muốn quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng mà cái kia kim sắc thân ảnh phía trên, chợt có một cổ rất mạnh chi lực lượng truyền ra, lập tức đem Thanh Lâm cho nâng lên. Ta không phải ngươi sư tôn, ngươi không cần đa lễ. Kim sắc thân ảnh mở miệng, thanh âm lập tức như hồng trung đại lữ, làm cho tâm thần người đều chịu rung động. Thanh Lâm trong đáy lòng tinh tường, cái này kim sắc thân ảnh chính là cuồng linh tôn giả lưu ở nơi đây tín ngưỡng nguyện lực hóa thân, đến từ chính cuồng linh thần phía sau núi núi pho tượng. Này tòa pho tượng là cuồng linh tôn giả để mà lợi dụng tín ngưỡng nguyện lực mà lưu lại. Thanh Lâm đã từng đã làm những chuyện tương tự, tại một cấp bản đồ thiên để lại tín ngưỡng nguyện lực pho tượng. Chỉ là, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cuồng linh tôn giả tín ngưỡng nguyện lực pho tượng có thể biến hóa vì hắn thành là một tái mới đích độc lập thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trên mặt xuất hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đối với tín ngưỡng lực, lại có mới đích lý giải. Buông tay đi làm, sự tình khác để cho ta tới. Cái này một cái chớp mắt, cuồng linh tôn giả tín ngưỡng nguyện lực hóa thân đi vào Thanh Lâm trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền cũng lập tức xông về cao thiên. Tái đi, trắng, một kim. Hai đại thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trời xanh rất cao chỗ. Chứng kiến cuồng linh tôn giả tín ngưỡng nguyện lực hóa thân, Bạch Y Thiên Kiêu trên mặt rõ ràng chịu xuất hiện một vòng như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cuồng linh tôn giả tín ngưỡng nguyện lực hóa thân nhưng lại hướng Bạch Y Thiên Kiêu gật đầu cười. Cười, nói, không cần nghi hoặc, ta và ngươi mục đích giống nhau, ra tay đi. Thoại âm rơi xuống, cuồng linh tôn giả lập tức song trưởng lật qua lật lại, đánh ra một mảng lớn hoàng kim thần quang, lập tức bao phủ toàn bộ một mảnh động thiên trời xanh. Cùng lúc đó, Bạch Y Thiên Kiêu thì là đơn vung tay lên, có một mảnh sương mù thần quang lập tức chui vào hướng trên đỉnh đầu trời xanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ động thiên tất cả mọi người là chịu động dung. Bọn họ đều là thình lình phát giác. Cái này to như vậy cuồng linh động thiên, làm như đã xảy ra một loại khó có thể tưởng tượng biến hóa. Loại biến hóa này, trong tinh không tắc thì biểu hiện trực tiếp nhất. Ông, trong tinh không chừng 30 người, đều là ngoài ý muốn phát hiện. Theo một tiếng vù vù chi âm hưởng lên, cuồng linh động thiên cửa vào hắc động, đúng là lập tức biến mất không thấy. Ừ, ba đại chúa tể không khỏi chịu biến sắc, lập tức nhao nhao ra tay, dục mở không gian thông đạo, cưỡng ép phá vỡ cuồng linh động thiên. Thế nhưng mà bọn hắn trưởng chỉ tầm đó, đều là một hồi hào quang huyễn diệt, không gian thông đạo nhưng không cách nào thành lập. Đây là, có tuyệt thế đại năng nhân vật, là cuồng linh động thiên che mắt thiên cơ, để cho ta đợi đều không thể tìm được hắn vị trí. Ba đại chúa tể đồng thời biến sắc, không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, khó có thể tưởng tượng, cuồng linh động thiên bên trong, đến tột cùng xuất hiện hạng gì nhân vật thật đáng sợ. lại có đáng sợ như thế đích thủ đoạn. Cái này một cái chớp mắt, cuồng linh động thiên bên trong, Thanh Lâm tuy nhiên cũng là khiếp sợ, lại nhanh chóng thu nhiếp tinh thần, thần niệm thao túng bốn đại thần thông chi lực, nhanh chóng hoàn thành dung hợp. Oanh, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm thần niệm động chỗ, lập tức có một quyền, càng giống là một trường, hoặc như là một ngón tay, là hình thái thiên biến vạn hóa một kích, theo trên tay của hắn bắn ra mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.